Chương 561, Lương Viễn, Vương Soạn. Thói quen khó sửa, ai nhìn trong hư không vô tận vân khí, tự vô tận vân khí trong, hai kiếp lực tràn ngập thiên địa, hướng về Ngọc Độc Tú quanh thân áp bách mà đến. Ngọc Độc Tú quanh thân một đóa hắc sắc liên hoa đem bao lại, quanh thân vạn kiếp không nhiễm, tất cả kiếp số tới gần quanh thân ba thước sau đó, cái đều bị hắc sắc liên hoa rũ xuống quang cháo ngăn cản. Dựa theo di vãng, màu đen kia liên hoa tất nhiên đem tất cả thai kiếp lực thu nạp không còn, minh minh trong hóa giải Ngọc Độc Tú quanh thân kiếp số, bất quá lúc này Ngọc Độc Tú cố tình ứng kiếp, cũng chế dừng lại xuẩn xuẩn dục động hắc liên. Đối với hắc liên mà nói, không sợ kiếp số nhiều, chỉ sợ kiếp số không có, kiếp số càng nhiều, cấp lực bổn nguyên tiến hóa lại càng nhanh. Đại điện quanh thân đã trống rỗng, tất cả phàm trần binh sĩ đều là đã rút đi, nếu là trăm vạn đại quân lại này, trong trời đất này ngoại trừ chuẩn tiên nhân, ai dám phủ xuống nơi đây? Lúc này Ngọc Độc Tú bỏ chạy chữ hàng nơi đây trăm vạn đại quân, nhưng là cho vô số người cơ hội. Cái này Diệu Tú thật là lớn khí phách, lại muốn một khi đem tất cả kiếp số tất cả đều chém dụng, chỉ sợ tiểu tử này quá mức tự đại, kiếp số không có chẳng a, trái lại đem bản thân giao cho liên lụy xa xa trong quần sơn. Một đôi u ám ánh mắt của ở gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú chô ở mối thành. Trăm vạn đại quân bỏ chạy, che khuất bầu trời, tan biến vạn pháp thiết huyết sát khí cái đều là nói từng việc tiêu tán, đối với thi pháp cũng không trở ngại. Có đem cái này dân chúng trong thành bỏ chạy sau đó động nảy lên tay đến, sợ là vạ lây vô tội Ngọc Độc Tú rằng giặc nhìn trong hư không trời xanh mây trắng, không có ô nhiễm thế giới thật tốt, không khí đều là tươi mát. Hồi bẩm dê chủ, cái này dân chúng trong thành đã toàn bộ bỏ chạy, duy chỉ có một chút lão lại, nhưng là muốn cho tốt hơn cư ngụ chỗ, chậm chạp không chịu rời khỏi. Một cái thân vệ đi nhanh lên tiến đến nói: người vì tiền mà chết, điểu vi thực vong, nếu không chịu bỏ chạy, ngày sau động nảy lên tay đến, bị pháp lực dư ba giết chết cũng không có quan hệ gì với bổn tọa, chính là con kiến hôi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh yếu ớt, thái thượng vong tình chính pháp vào lúc này vận chuyển, phảng phất bị vây chúng sinh đỉnh, thiên địa vạn vật cái vì con kiến hôi. Người binh lính kia nghe vậy không dám phản bác, nhưng mà lẳng lặng xin đợi ở một bên. Gọi các vị ở trong phủ phục vụ mọi người bỏ chạy đi, Ngọc Độc Tú nói. Là thân vệ nói một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nhìn trong hư không không ngừng chồng chất kiếp số, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, không có 3/3, ai dám trên lương sơn. Sau khi nói xong, xoay người đi trở về đại điện, lẳng lặng đả tọa không để cập tới. Xa xa trong quần sơn, từng đạo lưu quang lóe ra không nớt, cũng trong hư không đám mây ở lưu chuyển, không ngừng xuyên tới xuyên lui. Ha ha ha, hôm nay tất nhiên gọi Diệu Tú tiểu nhi ứng kiếp, cửu đại vô thượng giáo tổ đã bị mãng hoang trong yêu thần lôi ở, chỉ cần tiểu nhi kia tán đi pháp lực, chúng ta mọi người vừa lên, tiểu nhi kia nếu không phải tử. Cũng không có trời lễ, một cái tu sĩ đệ nặng tiếng nói, trong đôi mắt từng đạo không may lệ ánh sáng lóe ra không nớt. Chính là, lần này sẽ làm cho Diệu Tú tiểu nhi chết không có chỗ chôn một cái lao ma cặc cặc quái khiếu. Thái Bình đạo tổng đàn, Sung Hư đạo nhân ngồi đàng hoàng ở trước bàn. Ở trên bàn đá để nhất phương kim bát trong vô số độc trùng ở chém giết lẫn nhau, Lương Viễn an vị ở Sung Hư cách đó không xa, mắt không ngừng rút ra. Một lát sau, Lương Viễn chợt đứng lên nói, tiền bối. Diệu Tú sư huynh lần này tất nhiên có đại nguy cơ, hắn quá mức tự tin, hiểu ra coi như là mãng hoang trong vô số đại yêu, yêu vương cũng muốn đích thân xuất thủ, Diệu Tú sư huynh sợ không phải là đối thủ. Xin tiền bối xuất thủ, ta hiện tại đã có lỗi với hắn, nếu là lúc này lại vô làm. Ngày sau bị hắn biết được trận tướng, không nên đem ta tỏa cốt dường hồi không thể. Sung Hư đạo nhân ngẩng đầu không nhanh không chậm liếc nhìn Lương Viễn, chuyện này là giáo tổ cho phép, không có người có thể ngăn cản. Còn đây là ta Thái Bình đạo bố cục biểu thị then chốt, người nào cũng không có thể phá hư, coi như là Diệu Tú cũng không được. Tiền bối, vậy ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn Diệu Tú chết thảm trong vực đi. Lương Viễn đứng lên đi tới Sung Hư trước người. Sung Hư nhẹ nhàng thở dài, không phải là bổn tọa không muốn ra tay, mà không cách nào xuất thủ. Ngươi thả nhìn lại. Nói, Sung Hư hướng về phía ngoài quần sơn nhất chỉ, đã thấy quần sơn trong một đạo thô đen yêu khí bốc hơi cửu thiên, lần này yêu tộc thế nhưng hạ ngoan tâm, phải gọi Diệu Tú ứng kiếp, ta Thái Bình đạo tất cả đại năng đều bị tha trụ, trong vực việc còn muốn kháo chính hắn, cái này Diệu Tú cũng là to gan lớn mật, hắn nếu là quay lại Thái Bình đạo chuyển hóa thượng cổ phương pháp, thế nào sẽ loại biến cố này, hết lần này tới lần khác muốn nhìn bản thân có bao nhiêu người cướp, lúc này khen. Ngược, thọc tổ hong vò vẽ. Yêu tộc vô thượng chủng tộc đều có cường giả phủ xuống, ta xem cái này Diệu Tú là giữ nhiều lành ít. Không được, ta phải muốn đi chợ hắn giúp một tay, không phải hắn vượt qua hôm nay kiếp số, chắc chắn bay lên cửu thiên, ngang dọc mạng hoang, biết được vậy thật hắn, tất nhiên phải đem ta đánh tán hồn phách, ta cũng đắc tội không nổi hắn Lương Viễn quanh thân pháp lực cổ đãng, sẽ đáp mây bay đi. Tiểu tử, ngươi nếu là dám ly khai nơi đây, không đợi tiểu tử kia động thủ, lão đạo liền dẫn đầu đem ngươi tỏa cốt dương hôi sung hư rốt cục ngẩng đầu, trong mắt sát ý ngang dọc. Tiền bối Lương Viễn cước bộ cứng đờ, thân thể lập tức dừng lại, vẻ mặt khóc tang, tiền bối, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta trước đây sẽ không nên trộn đều cái này giao du với kẻ xấu, hôm nay được rồi, nhưng thật ra đem bản thân giao cho đáp tiến vào. Sung hư nghe vậy không nói, nhưng mà lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ. Thái Bình đạo, Vương ra ngọn núi, Vương Soạn ngồi ngay ngắn chủ vị, trải qua mấy thập niên lắng động, hôm nay Vương Soạn quanh thân khí cơ nội liễm, càng thêm thâm bất khả trắc. Lao tổ Vương Soạn nhìn về phía Vương Phát Xa. Vương Phát Xa gật đầu, không sai, Diệu Tú ở trong vực lại bổn tọa có ân cứu mạng, huống chi Diệu Tú một khi chuyển tu thượng cổ phương pháp, làm có vô lượng khả năng, bằng vào hắn thuật pháp thần thông, coi như là chuẩn tiên nhân cũng có thể cùng biểu thị đấu. Ta Vương gia nếu là có thể nhân cơ hội giao hảo Ngọc Độc Tú, làm có thể lại điền nhất cường viện. Không sai, lão tổ đích thực lẽ phải, trong vực là lúc ta Vương gia tuy rằng cùng Diệu Tú có một chút xấu xa, nhưng không đầy vì nói, hôm nay thì quá cảnh thiên, Diệu Tú cùng ta Vương gia ân oán gút mắt không rõ, hôm nay vừa lúc nhân cơ hội đem tất cả oán hận hóa giải, một lần nữa giao hảo Vương Soạn trong tay thưởng thức tới một đôi quả cầu bằng ngọc, trong đôi mắt lưu quang lóe ra không ngớt. Vương Phát Xa nhẹ nhàng cười, ngươi hôm nay tu vi như thế nào? Vương Soạn cười, trước đó vài ngày chuyển tu thượng cổ phương pháp, hôm nay cũng tích xúc 12 vạn 9 thiên niên pháp lực, còn xui xẻo lục trăm năm pháp lực làm có thể viên mãn, vượt qua lôi thai. Hôm nay vừa lúc, ngươi đi vào tương trợ Diệu Tú, nhân cơ hội mượn Diệu Tú tay vượt qua lôi thai, Diệu Tú làm cố tình kỳ, lần này dám can đảm ở quần hùng thiên hạ trước mặt tự phế pháp lực, chuyển tu thượng cổ phương pháp, chắc chắn có chuẩn bị, nói lôi thai, sợ là không làm khó được Diệu Tú. Đang nhu mượn rượu tú lực, vượt qua lôi thai Vương Phát Xa nhẹ nhàng cười. Lời ấy đại thiện, đệ tử kia liền đi vào trong vực đi lên nhất không may, cái này phong thần tuy tốt, nhưng chung quy không phải là ta nghĩ phải đi con đường, cái này e giờ thân phong thần cũng là có chút ý tứ, có thể có khả năng nếm thử một phen, đang muốn đi vào tìm rượu tú thương lượng một phen sau khi nói xong đã thấy Vương Soạn quanh thân hư không một trận lưu khúc, tiêu thất ở tại chỗ. Muối thành, rượu tú tẩm cung, Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn hư không. Nhìn trời xanh mây trắng, hồi lâu không nói. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn đây có lẽ là ta đi tới này phương thế giới một cái số phận bước ngoặt, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, làm nhưng có vô lượng công, từ đó sau đó tiên đạo đường bằng phẳng, hơn nữa pháp thiên tượng địa, coi như là giáo tổ ta cũng vị thường bất khả cùng biểu thị phong. Cái này chư thiên trong giáo tổ yêu thần sợ là cũng khinh thường ta Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái lãnh nạo. Chỉ cần có thể tích xúc 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, vượt qua lôi thai đối với Ngọc Độc Tú mà nói là dễ dàng, kế tiếp phong thai, hỏa thai hai cái 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, cái đều là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó Ngọc Độc Tú người mang 312 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực có khả năng xưng là vô cùng, còn tiên thiên phù tang mục gia trì, coi như là so với chuẩn tiên nhân cũng có thể lực gáp một đầu. Nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này sổ, làm có thể trời cao biển rộng. Nếu là cấp độ bất quá đi, lại tất cả hưu đề, bổn tọa có thượng cổ tiên thiên phù tang mục bảo vệ, làm có thể chuyển thế lại làm, cùng lắm thì từ đầu trở lại mà thôi. Ngọc Độc Tú trong mắt lao một cái kiên định ánh sáng lóe ra không chỉ. Có nỗ lực hắn thu hoạch, hiện nay tu hành chi pháp, tuy rằng có khả năng xưng là một đường đại đạo đường bằng phẳng, nhưng cũng có một chút tệ đoan, thượng cổ tu hành chi pháp tuy rằng mãnh liệt, nhưng sau khi tu luyện thành chiến lược thông thiên, căn cơ lao cố. Chờ một chút, muốn làm cuối cùng chuẩn bị. 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực bất hảo tích xúc ca Ngọc Độc Tú yêu ớt thở dài.